Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 50, chính là nhân loại mà thôi. Đông lạnh, đông lại, làm kèm theo cái này, đông, một tiếng kinh thiên nổ vang, tiếng nổ tung. Mọi người, bao quát Lốc đều trong nháy mắt phản ứng kịp, trên mặt viết đầy là khó có thể tin. Lại, dĩ nhiên đông lại, đem hỏa diễm làm cho đông lại. Bất khả tư nghị, màu đen kia khối băng, trong đó dường như sảm tạp một cỗ ma lực kỳ dị. Có thể áp chế ma pháp, thật là mạnh ma pháp. Người này là một cái siêu cường băng chi ma đạo sĩ sao? Lại có thể đem cái kia hỏa diễm chi long cái đông lại. Ở nhận thức ở giữa, làm lại đều là hỏa diễm đem khối băng hòa tan nhiều. Khối băng đem hỏa diễm đông lại, cũng không phải nói không có. Thế nhưng, chỉ ít nói, tại chỗ những thứ này ma đạo sĩ, là lần đầu tiên thấy. Càng không cần phải nói đông lại vẫn là cái kia hỏa diễm chi long. Lúc này, Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn hội trưởng Mark Lớp mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn bầu trời bóng người. Trong chớp nhoáng này, 15 năm trước hồi ức dường như bị nhộn nhạo dựng lên một dạng. Hắn con mắt khẽ híp một cái, màu đen kia áo choàng, cái kia một cỗ bàng bạc mà ma lực kỳ dị, yêu tinh không rõ kiếm, cùng 15 năm trước nào đó người đàn ông chồng chất vào nhau. Người đàn ông này chẳng lẽ chính là... Hắn không cách nào xác định, cũng không dám xác định, bởi vì, điều này thật sự là để hắn không cách nào tưởng tượng cũng không thể nào tiếp thu được. Đồng thời, 15 năm trôi qua, người đàn ông này dường như không có ai tốt biến hóa, cũng không có già yếu một dạng. Mira, cái này nhân loại chẳng lẽ là, Mark Lớp hướng phía Mira hỏi. Mira vội vã gật đầu, mở miệng nói, không sai. Chính là hắn a, không có nghĩ tới 15 năm lâu hắn mới xuất hiện. Mark Lớp sửng sốt, mang trên mặt một tia vui mừng. Dĩ nhiên thật là hắn. Uchiha Shiva, hơn nữa mạnh như vậy. Cái này chủng ma lực, so với kia Hắc Long Acnologia còn muốn khổng lồ. Hắn rốt cuộc là làm sao huấn luyện ra? Nhất định chính là quái vật. Bất quá, tuy nói là quái vật, thế nhưng loại quái vật này, là đứng tại bọn họ nhân loại bên này. Đồng thời, càng là bọn họ Fairy Tail đồng bạn. Cái này không thể phủ nhận. Shiva tay trái nhẹ nhàng rung động. Khi nào ma lực, nương theo cùng nóng bỏng hỏa diễm cùng quỷ dị hắc băng chợt biến mất ở trong không khí. Tuy nói là, long thể tích quá mức khổng lồ hoàn toàn thành mục tiêu sống không phải. Không đúng, có thể chính là bởi vì là long mới sẽ không né tránh. Thực sự là nhàm chán lòng tự trọng. Lấy long tốc độ, mới vừa công kích không nhất định có thể bắn trúng hắn. Dù sao ở trong nguyên tắc, long nhưng là trong nháy mắt có thể bay vọt toàn bộ đại lục. Phá hư phỉ tư thời điểm liền là như thế. Mới vừa công kích, thấy thế nào đều không có lý do tránh không thoát. Một kích miểu sát hỏa diễm chi long. Cái này ở Lốc trong mắt, đã là lần thứ hai, mới vừa là một đao chặt đứt long thủ, bây giờ là đem hỏa diễm chi long đông lại, có thể đem hỏa diễm đông lại hắc băng, tuyệt đối không phải băng thông thường chi ma pháp, không phải dùng phương pháp bình thường là có thể hòa tan. Hỏa diễm chi long, cũng đến cuối, hoàn toàn chính xác, lấy Shiva hắc ám hình cung làm trụ cột hắc băng. Nhất định phải cung cấp thậm chí đặc biệt quang minh hệ ma pháp có thể đem hòa tan. Mà phóng xuất ra so với long ma lực ma pháp càng mạnh mẽ hơn quang minh hệ ma đạo sĩ. Muốn đem hắc băng hòa tan, sợ rằng được hao hết hắn suốt đời ma lực. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là còn chưa nhất định có thể hòa tan. Đây là nhất ngả ngớn. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Chuyện cho tới bây giờ, coi như là Lốc cũng không khỏi không dao động. Còn sót lại 5 cái long cũng vì vậy bị chấn động đến rồi. Phía trước còn có vẻ tài giỏi với cùng. Dù sao, 7 cái long, gần như là cái này cái thế giới mạnh nhất chiến lực. Nhưng mà, trong nháy mắt liền bị diệt 2 cái. Quả thực nực cười. Ta, chính là nhân loại mà thôi. Lần đầu tiên dùng ra khổng lồ như vậy ma pháp. Hơi có chút không thích ứng a. dù sao bình thường có thể không có có loại này thích hợp đối thủ đến cho ta luyện tập. Shiva nhếch miệng cười, toàn thân lần thứ hai nhộn nhạo đen nhánh ma lực, đã dâng trào, như trước tràn đầy. Liền dường như mới vừa phóng xuất ra vẻ này khổng lồ ma lực người cũng không phải Shiva một dạng. Cảm giác được Shiva phóng thích ra ma lực, cho dù là lốc cũng không miễn thân hình có chút rung động. Cái quái vật này, hắn đây là có vô hạn ma lực sao? Rõ ràng mới vừa phóng ra nhiều như vậy. Hiện tại sợ, khó tránh khỏi có chút gắn liền với thời gian quá muộn. Đương nhiên, người có thể chạy trốn. Bất quá, kết quả sau cùng là giống nhau. Sẽ bị ta bắt lại. Sau đó ngược sát, Shiva nhếch miệng một cái. Lộ ra trắng nõn hàm răng. Giống như ác ma, cái kia cảm giác không rét mà run. Để lốc có chút hoài nghi cuộc sống. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy tên. Vì sao tương lai sẽ bị Acnologia trưởng khống? Không có lý do a. Như vậy duy nhất có thể giải thích là... Coi như là ngươi cũng không thể đủ thắng quá Acnologia. Coi như là ta thất bại. Ngươi cũng biết cảm nhận được. Cái kia một phần đến từ Acnologia tuyệt vọng. Nực cười. Ta nói. Cái loại này bị giết chóc mộng bức cặp mắt xúc sinh là thứ gì? Tuyệt vọng. Xem ra ngươi còn không có chân chính cảm nhận được a. Soạt một tiếng. Một cỗ đen nhánh ma lực trong nháy mắt phóng lên cao. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đẫm, biến thành giống như là mực nước đen nhánh. Sau đó rậm rạp chằng chịt như mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống. Trước tất cả cảm giác áp bách cùng uy á giám, cho dù là long đều nội tâm dao động, sản sinh một loại cảm giác vô hình. Đánh không lại, cũng trốn không thoát. Hắc ám hình cung, ám cắt minh chi tiễn. Shiva lạnh rên một tiếng. Tay trái nhẹ nhàng ở trong không khí buộc vòng quanh một cái hình cung. Đen nhánh ma lực trong nháy mắt biến thành một thanh khổng lồ hắc ám chi cung. Không có tiễn, chỉ có cung và dây. Shiva tay trái thực nhẹ nhàng móc tại trên dây. Sau đó nhẹ nhàng lôi kéo. Dường như vòng xoáy vậy bằng bạc đen nhánh ma lực. Lấy hình xoắn ốc tư thế ở hắc ám chi cung trên dây hình thành. Chỉ là một dây bên trong. Cái kia bàng bạc ma lực, chính là biến thành chân vịt mũi tên, nhắm ngay năm cái long bên trong đó một cái. Lốc thấy vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguy cơ rất chí mạng cảm giác tự nhiên mà sinh. Toàn bộ cho ta bên trên, giết hắn đi, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.